Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 711 đến tập 715, luyện hóa sao kim. Vương Bảo Nhạc, bom phản linh trong sao kim đã được kích hoạt, có thể kích nổ bất kỳ lúc nào. Ngươi hãy tranh thủ khiến Du Nhiên đạo nhân phóng thích sức mạnh chiến hạm của hắn, khiến hắn không thể phân tâm chấn áp quá trình tự nổ của sao kim đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân thì Lý Hành Văn lại mượn sức mạnh của trận pháp mặt trời, hối hả truyền âm cho hắn. Sau khi nghe thấy những lời Lý Hành Văn đã nói, Vương Bảo Nhạc bỗng nheo mắt lại. Hắn giơ tay phải lên chỉ về phía Du Nhiên đạo nhân. Hai mắt của Dạ Tiên Vương bên dưới lại phát ra ánh sáng đỏ ngập trời, cũng hét lớn rồi xông về phía Du Nhiên đạo nhân. Xích sắt trên lưng Dạ Tiên Vương lập tức bị kéo căng, lúc này mặt trăng cũng không thể ngăn cản hành vi của Dạ Tiên Vương nữa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc giơ tay ra, trên mặt trăng lại có vô số ánh sáng lóe lên. Toàn bộ pháp khí đều được khởi động, nhưng không bắn ra xung quanh nữa mà đổi hướng. 10 vạn tia sáng đỏ bộc phát rồi hội tụ lại một chỗ giống hệt một dòng sông đỏ, bắn mạnh về phía Du Nhiên đạo nhân. Trong mắt Du Nhiên đạo nhân có tia sáng nhỏ lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức có hai luồng ánh sáng đen trắng phát ra từ tay của ông ta. Hai luồng sáng đen xen với nhau, tạo thành ánh sáng màu xám ở trước mặt Du Nhiên đạo nhân để ngăn cản dòng sông đỏ kia, đồng thời cũng ngăn chặn một quyền cực mạnh của Dạ Tiên Vương. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, Vương Bảo Nhạc trực tiếp ngưng tụ một phân thân mới để tự nổ lần nữa. Du Nhiên đạo nhân cũng phải biến sắc, vội vàng rút lui giữa vụ nổ. Dường như chỉ với sức mạnh của cá nhân ông ta thì khó mà đối kháng với hỏa lực trên mặt trăng, cộng thêm Dạ Tiên Vương và sức mạnh tự nổ của phân thân Vương Bảo Nhạc. Nhưng dường như lúc này Du Nhiên đạo nhân vẫn không một muốn dùng tới chiến hạm, trong lúc rút lui, sau cánh tay của ông ta đồng thời bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân thể ông ta có một đóa hoa màu trắng nhụy đen khổng lồ hiện ra, cánh hoa bung ra bay về phía Dạ Tiên Vương và Vương Bảo Nhạc. Dạ Tiên Vương hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời vung lên. Lúc này, khôi giáp trên người hắn cũng bung ra, hóa thành hơn 10 phần ầm ầm bắn ra xung quanh. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng nhảy bật dậy, thần binh chém xuống không chút do dự. Lại có tất cả tu sĩ trên mặt trăng ra sức chèo chống, cùng với tỉnh nguyên hạch tâm của mặt trăng tăng cường. Dòng sông đỏ kia trực tiếp biến thành một bàn tay màu đỏ khổng lồ chộp về phía Du Nhiên đạo nhân, không đếm xỉa gì tới bông hoa nọ. Dao động lại xuất hiện, thân thể Dạ Tiên Vương rung chuyển, Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục hộp máu. Cuối cùng cũng phá hủy đám cánh hoa đang bay tới, bàn tay tiếp tục vươn tới sắp sửa tóm được Du Nhiên đạo nhân. Mắt thấy nguy cơ ập tới, trong mắt Du Nhiên đạo nhân như ánh lên vẻ quyết đoán, tay phải đột nhiên giơ lên chỉ một cái về phía chiến hạm khổng lồ ở gần đó, khan giọng hét lớn. Phong, ông ta vừa nói thi chiến hạm vĩ đại do 3 vòng tròn tạo thành của tộc Vị Ương đã phát ra ánh sáng màu lam rực rỡ. 3 vòng tròn trực tiếp tạo thành một biển ánh sáng, mang theo hàn khí vô tận lan ra xung quanh, nơi nó đi qua, ngay cả vũ trụ cũng phải đóng băng. Chỉ trong nháy mắt, biển sáng xanh này đã bao phủ tất cả. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên như có điều suy nghĩ, đồng thời lại ra vẻ như đang lo lắng, thân thể lập tức bay ngược lại ra sau như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tránh đi, nhưng vẫn muộn một bước. Mặt trăng, Dạ Tiên Vương và cả bản thân Vương Bảo Nhạc đều bị biển ánh sáng này bao trùm, bắt đầu đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dù là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung hay Liên Bang đều phải giật mình rung động trước cảnh tượng này. Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy sức mạnh của chiến hạm. Sở dĩ việc sao thủy tự nổ thất bại cũng là ngay khi bom phản linh được kích hoạt thì chiến hạm này đã phóng ra thần thông tương tự để đóng băng sao thủy. Chấn áp bom phản linh, khiến cho kế hoạch kích nổ sao thủy thất bại. Hôm nay, cảnh tượng này lại xuất hiện lần nữa, mà lại không phải đóng băng hành tinh mà là đóng băng cả pháo đài mặt trăng cùng với Dạ Tiên Vương vô cùng cường hãn kia, cùng với Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, thân thể khổng đạo cũng run lên, sát khí bừng lên mãnh liệt. Những người có quan hệ tốt với Vương Bảo Nhạc đều chấn động không thôi. Trong lúc Du Nhiên đạo nhân triển khai sức mạnh chiến hạm khiến biển ánh sáng bao trùm, đóng băng pháo đài mặt trăng, Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tức chờ thời cơ đã lâu cũng cắn răng một cái. Lý Hành Văn thì vận chuyển trận pháp hệ mặt trời khiến tu sĩ liên bang được truyền tống đi trong lúc tự nổ. Đoan Mộc Tước thì lập tức kích hoạt tự nổ ở sao kim. Không phải bọn họ không cẩn thận, cũng không phải bọn họ không sợ sẽ có âm mưu, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì có lẽ kết cục của sao kim sẽ giống với sao thủy. Cho nên, cho dù có âm mưu thì bọn họ cũng phải đánh cược một lần. Nhưng tiếc là bọn họ đã thua. Gần như ngay khi quá trình tự nổ của sao kim được khởi động, tất cả bom phản linh được chôn bên trong sao kim sắp sửa bùng nổ, chiến thể của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên bật cười. Ông ta giơ tay phải lên, 5 ngón tay siết chặt lại. Ánh sáng xanh trên chiến hạm tộc Vị Ương đột nhiên biến thành màu đen. Một biển sáng đen còn mênh xanh khi nãy đột nhiên bùng nổ. Không đếm xỉa gì tới tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và Liên Bang. Không đếm xỉa đến cả tầng phòng tuyến. Trực tiếp bắn thẳng lên sao kim. Nó tạo thành một phù văn ấn ký khổng lồ bao trùm cả sao kim rồi ấn mạnh xuống. Toàn bộ sao kim đột nhiên chấn động. Tất cả bom phản linh trong đó đều bị chấn áp, không thể tiếp tục phát nổ nữa. Thân thể của Đoan Mộc Tước run rẩy, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, đồng thời bấm niệm pháp quyết cùng Lý Hành Văn để mở đòn sát thủ cuối cùng của Sao Kim. Bên trong Sao Kim có một ngục giam được liên bang xây dựng kể từ khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu. Nơi đó giam giữ tất cả trọng phạm trong Kỷ Linh Nguyên, giống như lão bà của tỉnh Hà Lạc Nhật Tông trước đó, thậm chí còn một số hung thú trên trái đất. Tu vị của những trọng phạm này phần lớn đều là kết đan, vốn không là gì cả. Nhưng Đoan Mộc Tước đã bí mật ra lệnh cho cha của Triệu Nhã Mộng là Triệu Phẩm Phương tự mình cải tạo, cấy một quả bom phản linh được nghiên cứu chế tạo ra từ tỉnh Nguyên. Mặc dù uy lực khi nổ tối đa chỉ bằng một kích của Nguyên Anh, nhưng lại vẽ thêm trận pháp trên người bọn họ, khiến cho mỗi một trọng phạm này đều thành một trận pháp nho nhỏ. Sau khi kết hợp lại sẽ biến thành một đại trận. Đại trận này lại trực tiếp kết nối với tỉnh Nguyên của Sao Kim, nên một khi bọn họ tự nổ thì vẫn có thể khiến tỉnh Nguyên sụp đổ, phá hủy Sao Kim. Đây chính là tầng chuẩn bị thứ hai của Sao Kim. Sau khi khởi động, thân thể của tất cả trọng phạm đã mất đi thần trí trong Sao Kim đều run rẩy. Từng tia sáng lóe lên trên người bọn họ tạo thành dao động hủy diệt ảnh hưởng tới tỉnh Nguyên của Sao Kim khiến cho toàn bộ Sao Kim ầm ầm rung chuyển như muốn tự nổ lần nữa. Hóa ra đây chính là đòn sát thủ của các ngươi à. Nhưng đúng lúc này Du Nhiên đạo nhân lại bật cười lên tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, bên trong ấn ký phía trên Sao Kim lại phát ra một ngọn lửa màu đen vô cùng mãnh liệt. Nó lan rộng ra như một cơn bão, sau đó bao phủ toàn bộ Sao Kim, hóa thành đợt chấn áp thứ hai, khiến đòn sát thủ của liên bang thất bại. Đồng thời, ngọn lửa màu đen này cũng bộc phát như muốn luyện hóa Sao Kim. Ngay khi nó xuất hiện, phòng tuyến trận pháp thứ ba ở bên ngoài Sao Kim đã bị hủy, phòng tuyến trận pháp thứ hai cũng nhanh chóng hóa tan. Chuyện này khiến Đoan Mộc Tước ấm ức đến mức phun máu, hai mắt đỏ ngầu đầy vẻ đau đớn không thể nói bằng lời. Lý Hành Văn cũng lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hai người bọn họ đã như vậy thì càng không phải nói tới những tu sĩ liên bang khác, lúc này tất cả đều lặng người đi. Nếu như không phải cần lũ các ngươi phối hợp kích nổ Sao Kim khiến ngôi sao này bùng nổ đến tận cùng từ trong ra ngoài tiện cho bản tọa gặt hái thì bản tọa đã luyện hóa các ngươi từ lâu rồi. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười nói. Mục đích của Du Nhiên đạo nhân không chỉ là tiêu diệt Sao Kim mà còn muốn mượn sức liên bang để khiến tinh nguyên của Sao Kim rơi vào trạng thái sinh động, giúp việc luyện hóa được hoàn mỹ hơn. Đồng thời, cũng có thể giúp chiến hạm tự đạo đã dung hợp với linh hồn của mình được tu sửa nhiều hơn. Vậy nên việc không thể không dùng tới chiến hạm khi đối chiến cùng hỏa lực trên mặt trăng. Dạ Tiên Vương và Vương Bảo Nhạc trước đó đều là do Du Nhiên đạo nhân cố ý ngụy trang, mục đích chính là cho liên bang cơ hội kích nổ Sao Kim. Vương Bảo Nhạc, ta muốn ngươi mở to mắt nhìn hành tinh mà ngươi muốn bảo vệ trở thành thức ăn của ta. Du Nhiên đạo nhân nói xong thì ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đứng trên vai của Dạ Tiên Vương đã bị đóng băng. Tuy Vương Bảo Nhạc đã bị đóng băng, không thể nhúc nhích, nhưng rõ ràng vẫn còn sinh cơ. Người ngoài không thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng lúc này Du Nhiên đạo nhân có thể cảm nhận được vẻ lo lắng ánh lên cực kỳ rõ ràng trong mắt Vương Bảo Nhạc. Bây giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thấy được vẻ lo lắng trong mắt Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân lại sung sướng cười lớn. Ông ta phất tay khiến cho biển lửa đang bao phủ Sao Kim trực tiếp đốt cháy trận pháp phòng hộ thứ hai, khiến cho nó vỡ vụn. Mặc dù đám tu sĩ Thương Mang đạo cung vẫn đang rung động, nhưng tâm lý tham lam vẫn chiếm thế thượng phong. Nhất là sau khi phát hiện ngọn lửa màu đen kia không gây hại cho mình thì cả đám lại hưng phấn xông thẳng lên. Tự nổ thất bại, phòng tuyến bị hủy, cục diện giống như không còn đường xoay chuyển nữa. Đoan Mộc Tước cười thảm, đang định hạ lệnh từ bỏ Sao Kim, mượn trận pháp hệ mặt trời để thoát khỏi nơi này để rút về sao hỏa chờ chỉnh đốn. Nhưng ngay khi Đoan Mộc Tước sắp sửa hạ lệnh thì Vương Bảo Nhạc đứng trên vai Dạ Tiên Vương đang bị đóng băng lại nhìn Du Nhiên đạo nhân một cái. Một ngọn lửa màu đen thoạt nhìn có vẻ giống hệt, nhưng bản chất lại khác hẳn ngọn lửa mà Du Nhiên đạo nhân dùng để luyện hóa Sao Kim đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể hắn. Nó xuyên qua lớp băng khiến lớp băng tan ra từ bên trong với tốc độ cực nhanh. Lúc này, giọng nói của Vương Bảo Nhạc cũng lạnh lùng vọng ra. Nói vậy là ngươi không còn lá bài tẩy nào nữa đúng không? Ngay khi thanh âm này vang lên, ngọn lửa màu đen trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lại ầm ầm bùng lên dữ dội hơn, điên cuồng lan ra xung quanh từ chỗ hắn đứng. Chỉ trong nháy mắt, tầng băng màu xanh bên ngoài thân thể Dạ Tiên Vương đã đổi màu. Ngọn lửa màu đen này đúng là minh hỏa. Có điều, với kiến thức của Du Nhiên đạo nhân, cho dù cũng biết chút ít về Minh Tông đã từng giao chiến với tộc Vị Ương của bọn chúng, nhưng với tu vi và thân phận của ông ta thì vẫn không đủ để nhận ra nó ngay lập tức. Tuy vậy, vẫn có một cảm giác nguy cơ khó diễn tả thành lời, khiến ông ta phải biến sắc. Nhất là lúc này. Sau khi ngọn lửa tản ra từ trên người Vương Bảo Nhạc thì lớp băng bên ngoài thân thể hắn lại biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Là biến mất chứ không phải tan chảy. Tan chảy là đại biểu cho lớp băng bị ngọn lửa với nhiệt độ cao làm tan, nhưng cái trước thì đại biểu cho cái khác. Nhiệt độ là tương đối, ví dụ như lớp băng màu lam do chiến hạm của Du Nhiên đạo nhân tạo thành vậy. Thoạt nhìn thì có vẻ lạnh, nhưng nếu gặp phải thứ băng hàn có nhiệt độ còn thấp hơn cả nó thì lớp băng kia sẽ không còn là băng nữa mà sẽ biến thành lửa. Thế nên, Trạng thái của lớp băng màu lam đó lúc này chính là biến mất. Từ xa nhìn lại thì nó đã bốc hơi rồi biến mất, để lộ ra Dạ Tiên Vương cùng với Vương Bảo Nhạc đứng trên vai của hắn. Thậm chí, sau khi ngọn lửa màu đen kia lan ra, tầng băng màu xanh trên mặt trăng cũng lập tức biến mất. Cảnh tượng này khiến cho đồng tử của Du Nhiên đạo nhân co rụt lại. Đây là lửa gì thế này? Trong lòng Du Nhiên đạo nhân vô cùng chấn động, tu sĩ xung quanh thấy vậy cũng giật mình không thôi. Sao Kim vốn đang tràn ngập nguy cơ như có được cơ hội xoay chuyển thế cục. Thực tế trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thầm thở dài, tu vi của hắn vẫn không đủ, bằng không hắn có thể khiến minh hỏa lan ra rộng hơn. Như vậy thì trận chiến này đã có thể kết thúc ngay bây giờ rồi. Thế nên, sau khi lên tiếng, trận chiến bảo vệ Sao Kim xuất hiện chuyển cơ, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ kiên quyết. Hắn lập tức bóp nát mười mấy hạt sen còn lại trong vệ trùng của mình. Gần như ngay khi hắn bóp nát hạt sen, thân thể Dạ Tiên Vương run rẩy, ánh sáng đỏ trong mắt lại bắn ra dữ dội hơn, chẳng khác gì hai ngọn hải đăng đỏ sáng rực. Ánh sáng đỏ lan ra bốn phương, đồng thời giống như có một cỗ ý chí say ngủ đang dãy dụa kịch liệt, giống như người đang ngủ say thì bị lay mạnh, toàn thức tỉnh. Mục đích của Vương Bảo Nhạc khi triển khai minh hỏa và bóp nát toàn bộ hạt sen chỉ có một, ấy chính là đánh thức chân hồn của Dạ Tiên Vương, khiến chân hồn của Dạ Tiên Vương thức tỉnh để triển khai toàn bộ chiến lực của hắn. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất và cuối cùng của Vương Bảo Nhạc trong trận chiến này. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức khiến cho Du Nhiên đạo nhân biến sắc, trong mắt của ông ta ánh lên tia sáng sắc bén, không hơi đâu mà để ý tới Sao Kim nữa. Hai tay của Du Nhiên đạo nhân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ánh sáng trên chiến hạm tộc Vị Ương lại lóe sáng. Lần này nó không bắn ra ánh sáng xanh nữa mà ngưng tụ ra một ký hiệu giống hệt với cái trước đó đã in dấu trên Sao Kim. Chỉ trong nháy mắt đã huyễn hóa ra phía trên đầu của Vương Bảo Nhạc, cũng phóng ra một ngọn lửa màu đen tương tự, vừa muốn ngăn cản Vương Bảo Nhạc, vừa muốn luyện hóa hắn. Trận chiến này, dù là ai cũng không thể ngăn cản. Du Nhiên đạo nhân vừa nói, tia sáng trong mắt lại lóe lên. Lúc này, mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt ông ta lại tiếp tục lóe sáng, thân thể Du Nhiên đạo nhân bước lên, tu vi bộc phát toàn diện, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc hệt như một mũi tên. Du Nhiên đạo nhân đã hiểu rõ, tuy việc tiêu diệt liên bang sẽ không được suôn sẻ cho lắm, nhưng độ khó cũng không lớn. Nhưng Vương Bảo Nhạc này chính là biến số lớn nhất. Sơ sẩy một chút cũng sẽ tạo thành kết cục thất bại. Không thể giữ ngươi lại được nữa. Gần như ngay khi Du Nhiên đạo nhân dốc toàn lực ứng phó, nhắm thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng đứng thẳng lên từ trên vai của Dạ Tiên Vương, hai mắt lóe sáng. Hai tay của Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên vươn ra. Minh hỏa trong cơ thể lại lan rộng. Sức mạnh câu hồn dường như cũng tản ra từ trong ngọn lửa này. Phối hợp với hạt sen của hắn, lập tức tạo thành thần thông minh pháp tương tự như chiêu hồn. Miệng thắn nhiên gọi một tiếng. Trần Mạch Phong. Thanh âm của Vương Bảo Nhạc mang theo vân luật kỳ lạ nào đó. Tiếng vừa vang lên thì thân thể của Dạ Tiên Vương lại run rẩy kịch liệt, miệng cũng phát ra một tiếng gào lớn hơn hẳn trước kia. Hồi hồn. Vương Bảo Nhạc lại lên tiếng lần nữa, thanh âm như ẩn chứa sức mạnh ngôn xuất pháp tùy với linh hồn. Hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ xuống như mở lối âm dương, phóng thích sinh tử, khiến linh hồn đang say ngủ đột nhiên thức tỉnh. Dạ Tiên Vương ngẩng đầu lên gào lớn, hóa thành vô số tiếng gào lớn vang vọng khắp chiến trường. Trong sự hoảng sợ và run rẩy của tất cả mọi người, tiếng gào này đã át cả thanh âm của Vương Bảo Nhạc, trở thành thanh âm duy nhất ở nơi này. Đồng thời, nó cũng tạo thành vô số gợn sóng, âm âm lan ra xung quanh, một cỗ khí tức khủng bố cũng bùng nổ trên người hắn. Khí tức này vừa tán ra thì đã trấn áp toàn bộ chiến trường, khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều run rẩy như bị áp bức, dù là Thương Mang đạo cung hay Liên bang thì đều như nhau. Ngay cả Du Nhiên đạo nhân đang lao nhanh tới cũng run rẩy dữ dội, hoảng sợ rút lui theo bản năng. Ông ta không dám tới gần thêm chút nào, thậm chí chẳng biết tại sao lúc này trên mỹ tâm của Du Nhiên đạo nhân dường như lại xuất hiện ấn ký màu đỏ. Có vẻ như ông ta không hề phát hiện sự xuất hiện của ấn ký này. Vô cùng quỷ dị. Lúc này, ở sâu trong chiến hạm tộc Vị Ương cũng có một cô gái đang ngồi trên vách núi từ từ ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Gần như ngay khi cô gái này ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ trong mắt của Dạ Tiên Vương ở bên ngoài cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh sáng âm u ngày càng thâm thúy. Cuối cùng, trong mắt hắn lại đầy vẻ mờ mịt. Toàn bộ chiến trường đều lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng. Ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng vậy, mặc dù trong lòng cô vô cùng kích động, nhưng cảm giác áp bức xung quanh khiến cô không thể lên tiếng được. Thực tế uy áp tỏa ra từ trên người Dạ Tiên Vương đã khiến cho toàn bộ chiến trường bị áp chế. Không ai chú ý tới Lý Vô Trần ở phía Liên bang lúc này lại run rẩy. Trong mắt hắn như có thứ gì đó tương tự như phong ấn vỡ nát khiến cho trong đầu của hắn lập tức có thêm một đoạn ký ức. Những ký ức này xuất hiện khiến ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Dạ Tiên Vương lại đầy vẻ thương cảm. Trần Mạch Phong. Trong lúc tất cả mọi người đều chấn động, Trần Mạch Phong mờ mịt cúi đầu nhìn ấn ký nguyền rủa trên da mình, lại nhìn những khóa sắt kia. Hắn lại im lặng nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc ở trên vai mình một cái,

Theo sự xuất hiện của những tia sáng rực rỡ này, những gợn sóng đáng sợ cũng nhanh chóng nổ ầm ầm và khuếch tán ra xung quanh. Tất cả những nơi chúng đi qua, mọi thứ đều tan thành mây khói một cách dễ dàng. Các tòa nhà, thân núi, thậm chí là tất cả đều bị phá hủy. Cũng may là đám người Đoan Mộc Tước và Phùng Thu Nhiên đã lựa chọn truyền tống rời đi trước khi sao kim nổ tung, khiến cho không còn tu sĩ liên bang nào ở trên sao kim này vào lúc này. Người ở lại, chỉ có tu sĩ đạo cung. Đối với những tu sĩ đạo cung thì đây là một thảm họa. Phần lớn trong số họ không thể trốn thoát và cũng không có khả năng trốn thoát. Cho dù họ cố gắng hết sức, cho dù họ đã bắt đầu chạy nhanh từ trước đó thì vẫn không thể trốn thoát được cái chất. Không ít người trong số họ lập tức bị bao phủ bởi những gợn sóng do vụ nổ tạo ra. Cơ thể rung động giống như bị xóa đi, biến thành tro bụi. Khi phóng tầm mắt nhìn, dường như sự phát nổ của sao kim đã tạo thành một lỗ đen tạm thời đang nuốt chửng lấy mọi thứ. Dường như cô ta không quan tâm lắm đến vụ nổ của sao kim. Lúc này, khi tiếng nổ truyền đi khắn nơi, cô ta vẫn đang chôn tới phía Vương Bảo Nhạc. Da đầu của Vương Bảo Nhạc như sắp nổ tung, vô cùng hối hận vì hành động không lập tức truyền tống rời đi của mình trước đó. Mình đúng là một thằng ngốc. Tại sao trước đó không đi ngay? Chuyện giữa hai vợ chồng nhà người ta, mình đứng lại hóng hớt làm cái gì chứ? Vương Bảo Nhạc chợt hét lớn một tiếng lo lắng. Tử Nguyệt, ngươi dám đã thương ta à? Sư huynh ta là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương đấy. Sư huynh ơi, cứu ta. Vương Bảo Nhạc nói xong, trong lòng lập tức lẩm nhẩm đạo kinh. Ý chí giống như đến từ nơi sâu thẳm trong tình không đột nhiên giáng xuống, bao phủ khắp nơi. Tử Nguyệt khẽ mỉm cười. Khí thế rất mạnh, tiếc là trước đây ngươi đã sử dụng chiêu này trên quân cờ của ta rồi. Trong mắt Tử Nguyệt ánh lên tia sáng u ám, lúc này tay phải chìa ra đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc và đang chộp lấy cổ hắn. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay của cô ta chuẩn bị rơi xuống, một cánh tay mảnh khảnh xuyên ra từ bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc đã va chạm chính diện vào bàn tay đang tiến tới của Tử Nguyệt với một tốc độ cực nhanh. Chính là chị đẹp. Tiếng nổ đột nhiên bộc phát. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động. Chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong giống như có thể dập tắt ngọn lửa sinh mệnh của mình, kèm theo một lực mạnh không thể tưởng tượng được rơi thẳng vào người hắn. Như muốn phá hủy mọi thứ của hắn. May mà có một lớp ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ trong lòng bàn tay kia đã ngăn cản nó lại cho hắn, làm tan biến sức mạnh khiến hắn phải chết. Nhưng ảnh hưởng vẫn tiếp tục lan rộng, khiến cho đế khải của Vương Bảo Nhạc vỡ vụn. Tỉnh thần Nguyên Anh cũng ủ rũ và gần như sụp đổ. Chưa kể máu tươi cùng một lúc phun ra từ miệng và nhiều vị trí trên khắp cơ thể của hắn. Còn cơ thể của hắn cũng bị cuốn ngược lại giống như một con diều bị đứt dây, bị bắn thẳng lên pháo đài mặt trăng. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, hàng loạt tòa nhà đều bị phá hủy. Đi mau. Giọng nói yếu ớt và lo lắng của chị đẹp truyền đến tai hắn. Vương Bảo Nhạc buộc phải cắn đầu lưỡi để mình có thể gắng gượng duy trì sự tỉnh táo trong khi bị trọng thương và tiếp nhận sức mạnh truyền tống từ trận pháp hệ mặt trời mà không hề do dự. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn, thậm chí là toàn bộ mặt trăng bắt đầu trở nên mơ hồ, tia sáng truyền tống bộc phát mạnh hơn. Còn Tử Nguyệt, lúc này, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, trong khoảnh khắc pháo đài mặt trăng và Vương Bảo Nhạc truyền tống, cơ thể cô ta cũng tiến lên một bước. Khi bước chân này hạ xuống, thân ảnh của cô ta đã xuyên qua tia sáng truyền tống và xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Trong nỗi kinh hoàng của Vương Bảo Nhạc, khóe miệng của Tử Nguyệt hiện lên một nụ yêu mị, chỉ một ngón tay về phía ấn đường của Vương Bảo Nhạc. Tên nhóc, gọi sư huynh của ngươi tới cứu đi. Cùng lúc những lời này được nói ra, ngón tay của cô ta cũng rơi xuống trán của Vương Bảo Nhạc. Dường như chỉ một giây sau, xương sọ sẽ vỡ vụn. Vừa khiến Vương Bảo Nhạc thần hình câu diệt và không thể truyền tống, vừa khiến cho chị đẹp và pháo đài mặt trăng còn có cả Dạ Tiên Vương cũng phải ở lại nơi này. Nhưng đúng lúc này, ngay khi ngón tay của Tử Nguyệt chạm vào ấn đường của Vương Bảo Nhạc, đột nhiên, ngón tay của cô ta lại tự động tan chảy, như thể ngón tay của cô ta là bông tuyết ngưng kết, còn Vương Bảo Nhạc là một que hàn ổ rực. Không chỉ vậy, ngay khi tan chảy, những ngón tay của Tử Nguyệt biến thành từng chấm ánh sáng óng ánh, giống như chất dinh dưỡng tự động dung nhập vào cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Được hắn hấp thu trực tiếp mà không có hề có sự bài xích nào, khiến cho vết thương trên người Vương Bảo Nhạc chẳng những khỏi hẳn trong nháy mắt mà ngay cả tu vi của hắn đột nhiên tăng lên giống như được bổ sung rất nhiều. Một màn này diễn quá nhanh nên Tử Nguyệt cũng phải ngây người. Lần đầu tiên cô ta phải biến sắc sau khi lấy được chủng tình đạo, nhanh chóng lùi lại. Thậm chí, cô ta không ngại triển khai bí pháp, lập tức cắt đứt liên hệ với ngón tay kia rồi mới hết hồn lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng đứng hình giống hệt vậy, nhưng chưa kịp vui mừng thì cơ thể của hắn và pháo đài mặt trăng đã trở nên mơ hồ trong truyền tống này rồi ầm ầm biến mất. Sau khi hắn biến mất khỏi nơi này, vụ tự nổ của sao kim đã đạt đến một mức độ dữ dội hơn, nó tiếp tục lan rộng. Chẳng mấy chốc đã lan đến chỗ Tử Nguyệt. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ sao kim đang nhanh chóng biến thành một cái lỗ đen khổng lồ với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Các tu sĩ đạo cung ở xung quanh bị thương vong nặng nề, chỉ là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của họ đã bị nhấn chìm bởi tiếng nổ của sao kim và không thể truyền ra ngoài. Cơ thể của Du Nhiên đạo nhân run rẩy,